Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay thì Đình Duy đã quay trở lại và xin gửi tới quý vị khán giả một tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả Việt Nga, Yêu Trong Thù Hận. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Việt Nga một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 1 Yêu Trong Thù Hận của tác giả Việt Nga qua giọng đọc Đình Duy. Chương 1. Những ngày hạnh phúc. Trong một căn biệt thự rất đẹp ở Sài Gòn, Tiến Bình đang chuẩn bị chở vợ đến trường để dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Thiên Hương là một cô giáo dạy văn của trường trung học phổ thông X. Cô vừa xinh đẹp lại vừa dạy giỏi khiến không ít người ngưỡng mộ. Có lẽ lấy được một người chồng thành đạt, cuộc sống gia đình viên mãn nên cô càng có điều kiện chăm sóc sắc đẹp. Thành ra nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, không ai nghĩ cô là một giáo viên. Với dáng người thanh mảnh, ba vòng hút mắt chuẩn người mẫu và nước da trắng sứ cộng với chiều cao 1m65 thì cô có vẻ hợp với nghề người mẫu hay diễn viên điện ảnh hơn. Khuôn mặt trái xoan với cái cằm V-line đúng kiểu các thiếu nữ Hàn Quốc. Đôi mắt bồ câu to tròn như mắt hồ thu gợn sóng với hai hàng mi dập bóng. Cái sống mũi dọc dừa rất tây cộng với đôi má lúm đồng tiền duyên dáng mà mỗi khi cô cười lên thì hàm răng trắng đều tăm tắp như hạt bắp lại được phô ra làm cho nhiều người phải suýt xoa, ngắm nhìn không biết chán. Hai vợ chồng vẫn còn trẻ, Tiến Bình mới chỉ khoảng 35 tuổi là một thương nhân thành đạt trong lĩnh vực buôn bán đồ cổ. Chỉ nhìn vào cơ ngơi của họ cũng đủ nói lên điều đó. Họ có một cô con gái dễ thương 5 tuổi tên là Tâm Thanh, cũng xinh xắn như một nàng công chúa nhỏ. Cô bé có vẻ thừa hưởng được hết những nét đẹp của mẹ thì phải. Thiên Hương chỉ trang điểm nhẹ cũng đủ cuốn hút rồi. Chính vì vậy mà Tiến Bình yêu vợ lắm. Anh cứ nhìn vợ đắm đuối không rời. Thiên Hương phải giục chồng. Em xong rồi này, mình đi thôi anh. Anh chở em đến trường, rồi đưa con gái đến trường mầm non luôn nhé. Hôm nay Tâm Thanh có tiết mục biểu diễn đấy. Anh căn đến 10 giờ thì quay lại đón con cho em nha. Tuần lành vợ yêu. Chúc mừng em ngày hiến trương nhà giáo. Chúc em luôn xinh đẹp và mãi luôn là bông hoa đầy hương sắc của anh. Yêu cô giáo lắm. Một nụ hôn thật ngọt ngào dành cho vợ như bao ngày, nhưng hôm nay nó lại mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Tiến Bình nói, trưa nay trường đã giữ em rồi, nhưng tối nay thì là của anh đấy nhé. Thiên Hương mỉm cười âu yếm nhìn chồng. Hôm nay Tâm Thanh được mẹ diện cho chiếc váy màu xanh rất đẹp, cô bé được mẹ cột nơ cho nên nhìn cứ như búp bê. Cả nhà ba người bắt đầu lên xe hơi. Chị giúp việc ra đóng cửa và nhìn theo họ một cách đầy ngưỡng mộ. Khi bóng xe của chủ nhà vừa khuất thì một chiếc xe máy rẽ ngay lại. Hai thanh niên ăn mặc theo kiểu ký giả, đeo kính đen và bịt khẩu trang đỗ xịch trước cổng rồi bấm chuông. Chị hai giúp việc vừa vào nhà xong, thấy chuông cửa, lại tưởng cô cậu chủ nhà quên gì đó quay lại. Vừa thò mặt ra ngoài, chị thấy đó là hai người khách lạ, thì gật đầu thay cho lời chào, rồi lịch sự hỏi. Dạ, hai chú hỏi ai? Chúng tôi là bạn của anh Bình, chị mở cửa cho tôi gửi cái này được không? Nói rồi, người thanh niên phía sau nhanh nhẹn lấy ra một phong bì được dán kín rồi đưa cho chị giúp việc. Chị hơi e ngại nói, nếu là tiền thì tôi không dám nhận đâu, hay hai chú quay lại sau đi, hoặc gọi trực tiếp cho cậu chủ chứ tôi không dám cầm thứ này rồi. Yên tâm đi chị, chỉ là giấy tờ công việc thôi, không phải tiền đâu, chị cứ đưa tận tay cho anh Bình là được, cảm ơn chị. Chị giúp việc lúc này mới e ngại cầm lấy cái phong bì, rồi cẩn thận đóng cửa lại. Hai người thanh niên cũng rồ ga phóng vút đi. Chị hai cầm chiếc phong bì rồi đặt lên phòng làm việc của Tiến Bình, xong khép cửa lại và đi ra làm tiếp những công việc thường nhật của mình. Chị vốn là người Bắc, được trung tâm giới thiệu đến làm cho nhà Thiên Hương được 2 năm rồi. Từ lúc bé, Tâm Thanh mới được 3 tuổi, đã làm giúp việc cho nhiều gia đình, nhưng nhà này chị thấy ưng ý nhất vì tuy là người thành đạt giàu có nhưng vợ chồng họ không hề khinh người, hợm của như một số gia đình khác, mà lại rất lịch sự nhẹ nhàng và thông cảm với hoàn cảnh của chị. Nghe chị kể về đời tư của mình, vợ chồng Tiến Bình rất thông cảm và thấu hiểu, nên thi thoảng lại thường cho chị một khoản tiền để giúp chị trang trải cuộc sống ở quê bên một người chồng quanh năm bệnh tật và đứa con trai đang học đại học ở Hà Nội. Vì thế, chị nghĩ sẽ gắn bó với gia đình này lâu dài. vì chẳng mấy khi gặp được người chủ tốt và có tâm như vậy. Đang lau dọn nhà tắm, thì chị thấy một sợi dây chuyền rất đẹp để trên kệ. Chị lắc đầu cầm lấy sợi dây, rồi để gọn trên cái bàn trang điểm cho Tiên Hương rồi đi ra. Vào đến phòng khách, lại thấy một sấp tiền để cạnh ấm trà, chị cũng cầm lên để vào một chỗ và nghĩ bụng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu họ bỏ quên đồ nữa. Nhà giàu nên tiền bạc đối với họ không quan trọng, còn mình... Nghĩ đến đây, chị lại gạt bỏ những ý nghĩ bi quan trong đầu, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. 9 giờ sáng, trong trường đã bắt đầu đến phần văn nghệ. Lần lượt các tiết mục chào mừng của các lớp được bắt đầu. Thiên Hương đến gần mọi em học sinh khích lệ. Sắp đến tiết mục của em rồi đấy. Bình tĩnh nhé, cô đang chờ được nghe em hát đây. Dạ, em hồi hộp quá cô ạ. Đó là một cô học trò cưng của lớp, một cái văn nghệ chủ đạo trong các phong trào, lại học rất giỏi. Cuối cùng, tiết mục của cô bé Vân Anh cũng được cất lên trong sự trầm trồ của thầy cô và bạn bè. Vân Anh thể hiện rất hay bài Bụi Phấn. Hát xong, rất nhiều bạn lên tặng hoa cho em. Bước xuống dưới, Vân Anh cầm cả bó hoa trao cho cô giáo chủ nhiệm, giọng nghẹn ngào, cảm động. Em tặng cô ạ. Cảm ơn cô đã luôn dìu dắt chúng em. Chúc mừng cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Cảm ơn em nhiều lắm. Trên bàn dành cho giáo viên, mấy người bạn đồng nghiệp lại dì tay nhau. Thiên Hương số sướng nhỉ? Vừa xinh đẹp, lại giàu có. Đúng là cuộc sống bạn người mê, chẳng bù cho mình. Một giọng nói cất lên. Trời ơi, các nàng ngạc nhiên lắm hả? Người ta đẹp, người ta có quyền, ai bảo mình xấu làm chi? Ở môi trường nào cũng vậy, đều có những kẻ ghen tị ích kỷ. Ở đây cũng vậy, thấy Thiên Hương vừa xinh đẹp lại có cuộc sống viên mãn như vậy thì một số người không thích, nhưng họ cũng chỉ kín đáo nhỏ to đằng sau, chứ không dám tỏ thái độ trước mặt, vì đó là điều tế nhị. Hơn nữa đây lại là môi trường giáo dục, không thể xử sự như bên ngoài được, vì dù sao họ cũng là những người có văn hóa. Đứng trên bục sân khấu phát biểu, nhưng ánh mắt của thầy hiệu trưởng vẫn kín đáo quan sát cô Thiên Hương. Anh chính là người trước đây từng đeo đuổi cô nhưng không được đáp lại. Giờ tuy đã có gia đình, nhưng anh vẫn luôn dành cho cô những tình cảm đặc biệt mà điều này chỉ có anh và cô biết. Hải Bằng vẫn thầm tiếc rẻ cô bạn đồng nghiệp mà mình yêu say đắm. Cuộc sống và công việc đẩy đưa khiến hai người lại được phân công về cùng một trường, nhưng họ lại chỉ có thể là đồng nghiệp tốt của nhau chứ không thể tiến xa hơn. Anh đành tặc lưỡi coi đó là số phận. Trưa nay, nhà trường tổ chức liên hoan cho giáo viên luôn, nên gần 12 giờ trưa, tiệc mới bắt đầu rôm rả. Thiên Hương vừa ăn, chốc chốc lại nhìn ra cửa như ngóng ai. Thành, giáo viên toán bước lại phía cô, nâng ly bia lên chúc mừng nói. Nhất bà đấy. Thôi, hôm nay là ngày của chúng mình, nên cứ vui thật ga đi. Lại ngóng trang hả? Thiên Hương mỉm cười ý nhị nói. Hôm nay nhà mình cũng có khách, nên mình chỉ tham gia được một chút rồi phải về. Mình đang để ý xem anh ấy đến chưa. Vừa lúc đó cô nhát thấy bóng Tiến Bình lấp ló ngoài cổng trường. Anh cũng đã đến đón vợ như đã hẹn. Thiên Hương uống một ngụm bia rồi gật đầu chào đồng nghiệp và cáo từ trước ánh mắt tiếc rẻ của mọi người. Mấy thầy giáo thấy vậy thì quay ra trêu. Người đẹp như Thiên Hương đi đâu cũng có vệ tinh kiểm sát, kể cũng mất tự do nhỉ. Mấy cô giáo được thể liền nói. Đẹp như thế thì chồng ghét là phải thôi, không chăm sóc kỹ họ ra làm mất à? Và họ lại vui vẻ cười vang. Còn Tiến Bình, lúc 10 giờ anh đến trường đón con gái về để trợ giúp việc cho ăn trước, còn mình đợi vợ về mới ăn. Đã giống như luật bất thành văn rồi, cả hai dù đi đâu, ăn uống ở chỗ nào thì cũng chỉ lấy lệ xong rồi đều về nhà cả. Chính vì vậy khi tiệc chưa tàn thì Thiên Hương mới kiếm cớ chuẩn trước là vì thế. Trưa đó, đợi Thiên Hương cho con gái vào phòng ngủ, chị hai mới bảo Tiến Bình. Chú Bình này, tôi thấy hồi sáng chú quên tiền trong phòng khách, tôi cất trên bàn làm việc đó. Chú kiểm tra lại xem có đủ không nhé. Tiến Bình mỉm cười gật đầu nói với chị giúp việc. Chị chú đáo quá, cảm ơn chị. Nói rồi anh đi vào phòng làm việc, rút lấy một tờ 500 ngàn đưa cho chị hai nói. Chị cầm đây đi, tôi thưởng cho chị, đừng ngại gì cả. Ờ không, tôi không dám lấy đâu, tháng nào cô Hương cũng thưởng thêm, thi thoảng chú lại cho nữa. Quả thực với tôi như vậy là tốt lắm rồi, tôi không dám đòi hỏi gì thêm, chú cất tiền đi. Vợ chồng anh rất cảm mến chị giúp việc này, vì đức tính thật thà của chị. Có một vài lần Thiên Hương quên đồ, nhưng không bao giờ chị có tính tắt mắt hay giấu đi làm của riêng. Vừa đi ra ngoài, chợt chị nhớ ra điều gì liền đi vào, cầm chiếc phong bì đưa cho Bình nói. Sáng nay, lúc chú vừa đi, thì có hai người đến đưa cái này. Tiến Bình đón lấy chiếc phong bì. Cảm ơn chị giúp việc rồi đi vào phòng làm việc đóng cửa lại. Khi mở chiếc phong bì ra, anh đọc nhanh những gì viết trong đó, rồi lẩm bẩm trong miệng một câu, đoạn bật lửa đốt ngay chiếc phong bì đó đi. Chó chết thật, chúng mày dám à? Tối đó khi vợ con đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng Tiến Bình vẫn ở trên tầng ban luyện võ. Phải công nhận thân thủ của anh cực kỳ nhanh nhẹn, không hổ danh là một võ sư. Cái nghệ danh này thật phù hợp với công việc của anh. Bình thường, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ anh là một doanh nhân buôn đồ cổ bình thường, nhưng ít ai biết đó chỉ là bề nổi. Còn công việc chính của anh rất ít người biết, kể cả vợ anh. Đi ra ngoài cửa ngó nghiêng một hồi không thấy ai, anh mới đi vào phòng đóng cửa lại và rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, là tôi đây. Cậu cho người điều tra kỹ băng của thằng Gia Thịnh đi. Nó tính chơi đều mình mà. Không, không dễ như vậy đâu. Điều nghiên xong, có gì báo cho tôi ngay. Dạ đại ca yên tâm. Thằng chó đó luôn nhăm nhai độc chiếm thị phần. Miếng bánh này vì của anh nên chúng không dễ nuốt. Đại ca phải cẩn thận đó. Ok, nhớ tập hợp anh em kín đáo, theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng nha. Bọn chó này định một tay che trời đây mà. Đồ khốn. Nói xong, anh cúp máy, tay đấm vào không khí. Khuôn mặt ngay lập tức thay đổi, đôi mắt sắc lạnh bắn vào không trung những tia nhìn đầy giận dữ. Có chuyện gì xảy ra ở đây chăng? Kẻ nào đã gửi thư cho Tiến Bình, và trong thư nói những gì mà anh tức giận như vậy? Tuy nhiên đó chỉ là khi ở một mình. Những lúc ở bên vợ con, Tiến Bình không hề để lộ ra một chút băn khoăn nào khiến Tiên Hương phải lo lắng, sợ hãi cả. Chương 2. Kẻ giết người không giao. Tại một bối cảnh khác, trong một quán ăn sang trọng, ở một phòng kín, Gia Thịnh cùng mấy tên đàn em đang ngồi trên bàn nhậu nói. Mẹ nó, đợt này nó lại thắng mình, tao không cam tâm, nếu đợt này Thương Thảo không xong, thì phải cho hắn đi tắm thôi. Đại ca cứ giao bình này cho tụi em, cần thiết thì chỉ một mồi lửa đã xong thôi. Bình tĩnh, để tao xem thế nào đã, nhìn nó vậy mà rắn nha. Nếu đường đường chính chính để đối đầu, thì một mình nó cân được tất mấy thằng mày. Nên nhớ thằng đó là võ sư đó. Nếu muốn loại bỏ nó phải dùng mưu chứ không dùng sức được. Chúng mày động não đi, toàn thằng đầu đất. Bị đại ca vỗ mặt, mấy tên đàn em nổi máu yên hùng nói. Trời ơi, đại ca coi thường tụi em quá. Chỉ cần anh ra lệnh thì kể cả nhảy vào lửa bọn em cũng không màng mà. Nhà nó có một con mụ giúp việc người Bắc. Nghe đâu hoàn cảnh rất khó khăn. Chúng mày hãy bắt đầu từ con mụ này đi. Mẹ nó bị mất mấy mẻ hàng vào tay nó. Quả ớt này tao nuốt không có trôi. Mấy tên kia gật gù tỏ vẻ đã tìm ra khách, chúng lại trâu đầu vào cụng ly, ra chiều tâm đắc lắm. Chỉ tiếc rằng đối thủ bên kia vẫn không mảy may hay biết nguy hiểm đang sắp bổ xuống đầu mình. Tại đại bản doanh của Mão Mèo, trùm ma túy có máu mặt xuất thân từ đất cảng. Hắn đang nằm ngả người bên trước ghế sofa, thì có một tên đàn em gõ cửa đi vào, nói. Dạ đại ca, có gã Gia Thịnh xin gặp ạ. Cho nó vào. Lát sau một người ăn mặc hầm hố đi vào. Nhìn thấy Mão Mèo, thằng này khúm núm nói. Em có chút quà biếu đại ca, cái này phải nói là ông uống bà khen hay đấy ạ. Thôi, anh không dám nhận cái thỉnh tình của chú mày đâu. Có gì nói ra đi. Tên này mất trước mất sau vẫn thấy tên đàn em của Mão Mèo đứng đó thì có vẻ e ngại. Tên đại ca biết ý liền phẩy tay một cái, tức thì hai tên tay chân liền cúi đầu lùi ra. Lúc này Gia Thịnh mới cúi đầu nhỏ to với Mão Mèo. Càng nghe tên trùm ma túy càng thay đổi nét mặt từ đỏ sang tái. Đoạn đời cho tên này nói xong, gã mới nói tiếp. Lấy gì để kiểm chứng lời của chú mày là đúng? Để anh cho lính đi điều tra. Nếu đúng là nó muốn chơi gác thì thịt luôn. Nhưng từ trước đến nay nó vẫn là một thằng chơi đẹp mà. Không lẽ thằng này muốn làm phản nữa? Trời ơi, đại ca không biết ư? Theo một nguồn tin thân cận em được biết thì nó đã manh nha muốn thôn tính cả cái mảnh đất màu mỡ này từ lâu rồi. Một vương quốc không thể có hai vua, một khu rừng không thể có hai chúa sơn lâm được đại ca à. Lão thật. Được rồi, chú cứ để đấy. Nếu nó muốn như vậy, anh đây sẽ chiều. Nhưng nếu không phải sự thật, mà chỉ là kế chú muốn ly gián thì liệu hồn đấy. Anh mày không phải là thằng trẻ trâu, lừa thế nào cũng được nha. Chú còn có việc gì nữa không? Nếu không thì đi về đi, để nghiên cứu. Anh đang có việc. Biết tên đại ca đang có ý đổi khéo, Gia Thịnh cúi chào một cách đầy xu nịnh rồi ra về. Mã Mèo bây giờ mới gọi một tên đàn em vào nói nhỏ, rồi phẩy tay đi ra, miệng gã lẩm bẩm. Mẹ chúng mày, định chơi xấu không à? Nhưng thế cũng là một cách. Chẳng phải nàng công chúa của mình vẫn đang nằm trong tay nó ư? Không vào hang thì làm sao bắt được cọp. Muốn tìm được ngọc thì phải quét đuôi chứ. Trong một bàn tiệc đặc biệt được bố trí ở một căn phòng kín đáo, bên trong lúc này chỉ có 5 người. Một người ngồi ở giữa có vẻ là người chủ trò ở đây. Anh ta liên tục búng tay gọi tiếp viên. Các món cao lương mỹ vị đều được bày biện ra rất bắt mắt. Nhưng hình như những thực khách này đều không để ý đến món ăn mà chỉ uống là chính. Có 5 người mà đã cưa hết 3 chai rẻ mi mạc thanh. Người đàn ông có cái mũi két đang ngồi giữa bàn tiệc búng tay ra hiệu cho một em tiếp viên đi đến nói: chăm sóc anh kia đi em, anh ấy mệt rồi đấy. À, dạ sếp, em đến ngay đây ạ. Nói rồi cô bé bóc ngay cái khăn lạnh rồi tiến đến vị khách hào hoa phong nhã nhất bàn. Và tự nhiên như không, em lại nhanh tay đưa cái khăn lạnh lên lau mặt cho khách. Vị khách có vẻ như không quen với màn chăm sóc đặc biệt này, liền gạt tay em tiếp viên ra, miệng nói: được rồi, cảm ơn cô. Lại một cái búng tay tiếp tục, rượu lại được rót vào các ly. Người vừa được chăm sóc hồi nãy nói: dạ, tôi đủ rồi, sếp cứ tự nhiên. Không được, cậu mà từ chối thì khinh mặt tôi rồi. Chả gì hôm nay tôi mời hai vị mà. Gia Thịnh, cậu cũng đang có nhiều điều muốn tâm sự với cậu ấy cơ mà. Anh em xưa nay bốn biển là nhà, có gì khúc mắc thì tạ lỗi đi. Dạ, anh dạy trí phải. Nói rồi, người tên Gia Thiện cầm ly rượu mạnh của mình, đi đến bên Tiến Bình cười nửa miệng, nói: nào người anh em, tôi mời cậu một ly. Không uống, tức là cậu còn để bụng và giận tôi đấy nhá. Tiến Bình đầu óc đã bắt đầu ong ong, vì anh chưa bao giờ uống nhiều như vậy. Nghe Gia Thịnh nói thế thì không nỡ từ chối, liền cầm ly rượu của mình lên rồi cụng ly với anh ta. Đoạn là một hơi uống cạn. Một là tiếng vỗ tay khô khốc vang lên, Tiến Bình không nhớ anh đã uống đến ly thứ bao nhiêu. Trên bàn tiệc có những gì anh cũng không biết. Mặt bắt đầu hoa lên và nhìn một thành ba. Anh giơ tay ra ý bảo stop, rồi ngẩng mặt lên nói với người cầm đầu: xin lỗi sếp, tôi xỉn quá rồi, ngồi lâu sợ ăn nói không chuẩn. Vậy xin phép sếp và Gia Thịnh cho tôi xin kiếu trước được không? Hẹn tạ lỗi với mọi người vào một ngày gần nhất. Tôi mời. Ok. Mão Mèo, đó chính là tên của gã đại ca cộm cán hiện đang là chủ buổi tiệc rượu ngày hôm nay. Gã đánh mắt đầy ẩn ý về phía Gia Thịnh, rồi làm bộ giả là nói: tiếc quá, tiệc đang vui, nhưng tiểu lượng của cậu kém quá. Thôi được rồi, cậu về đi. Nhớ chăm sóc cô hoa hậu cho tốt. Kẻo đang giận bây giờ. Bye. Rồi vỗ vai Tiến Bình một cái tỏ vẻ thân mật. Gia Đình cũng đi đến bắt tay anh. Cái xia tay của hắn thật chặt khiến Tiến Bình, một võ sư nhưng hiện tại rượu đã biến anh thành một người bình thường đúng nghĩa, cũng phải kêu á lên một tiếng. Gia Thịnh nói: tạm biệt Chiến Hữu, ngủ ngon nha. Chúc cậu đêm nay mơ nhiều mộng đẹp. Bye. Tiến Bình loạng choạng đi ra xe. Trận Mã Mèo gọi giật lại: cậu đi được không? Nhìn cậu có vẻ không ổn. Để anh cho thằng đệ nó đưa cậu về nhé. Dạ thôi, cảm ơn sếp, tôi ổn. Một đoạn đường ngắn có tấm gì đâu. Anh cho người đưa về, bà xã tôi lại tưởng thế nào thì chết. Chào sếp. Rồi anh lái xe về. Đằng sau có hai cặp mắt lom lom dõi theo. Có vẻ như hai người này tiểu lượng rất khá thì phải. Nhìn họ vẫn tỉnh táo, không suy nhê gì thì đủ hiểu. Người tên Gia Thịnh nói: em bái phục đại ca đây. Đại ca định việc như thần. Chúng em chờ tin thắng trận của sếp. Bơn bớt cái mồm đi. Nói càng ít càng tốt. Hơi tiếc đấy. Kể ra nó về dưới trướng của tôi thì tốt hơn. Chỉ có điều thằng đó hơi cứng đầu. Muốn độc lập thì dễ thôi. Để tôi tiễn cậu ta một đoạn. Dạ. Bước tiếp theo, sếp tính thế nào với nàng Kiều à? Tất cả vẫn nằm trong kế hoạch của tôi, cậu yên tâm. Kiều sẽ phải về thay ta thôi, giống như quy luật muôn đời vẫn thế. Thôi, giải tán đi. Ai vào việc đấy? Cậu biết mình phải làm gì rồi chứ? Một câu giả dứt khoát, rồi lát sau, tất cả giải tán. Mã Mèo lên xe, được hai tên đàn em hộ tống lái đi. Còn Gia Thịnh, đi xe của hắn về. Trên đường đi, một tên nói với đại ca: cái thằng đó có tin được không đại ca? Loại bắn đứng Chiến Hữu như vậy thì phải dè chừng anh à. Em thấy cái mắt nó nhìn trộm đại ca không tử tế một tí nào. Tao nhìn thấu tâm can của nó rồi. Tụi bay yên tâm. Thằng này chỉ dùng bằng những việc như thế này thôi. Chứ loại hữu dũng vô mưu, lừa thầy phản bạn như nó thì không đề phòng sao được. Lơ mơ nó kề dao vào cổ mình ngay ấy. Dạ đúng vậy đại ca. thằng này cháo chở lắm. Đại ca không nên dùng. Tao biết mà. Nhưng trong trường hợp này, thì kẻ thù của kẻ thù lại là bạn. Tao tin vào chân lý đó. Chúng mày bàn kế hoạch đến đâu rồi? Dạ, đại ca yên tâm. Đâu vào đó cả rồi. Đúng 1 giờ đêm nay, nhà nó sẽ sáng nhất thành phố. Ok, tao sẽ có mặt ở đó đúng giờ gờ. Không được sơ sảnh một tí nào đâu. Nàng của tao phải được an toàn đến phút chót, nhớ chưa? Dạ, em nói đại ca yên tâm mà. Đến 10 thằng đó thì đêm nay cũng như con chó cún thôi. Võ sư mà ngấm thuốc thì cũng không khác gì bọn vô danh tiểu tốt, thoát thân cũng khó ạ. Chẳng biết chúng nó nói với nhau về kế hoạch gì, nếu người ngoài nghe thấy cũng chẳng hiểu ất giáp gì. Nhưng người trong cuộc thì biết một kế hoạch tàn độc đang được giăng ra nhắm đến một con người. Chỉ tức rằng người đó vì quá tin mạng và không kịp đề phòng mà phải nhận một cái kết đầy bi thảm mà thôi. Trong khi ấy, Tiến Bình cũng đã lái xe về đến nhà. Vừa cho xe vào gara, anh đã nôn thốc nôn tháo, khiến chị giúp việc hoàng quá gọi với lên. Cậu Tiến Tài đâu rồi? Ra phụ tôi một tay mau lên, chú ấy xỉn quá. Tiến Tài là người em thân cận của Tiến Bình. Cụ thể hơn thì cậu chính là đệ tử trong lĩnh vực võ đạo. Vì chưa vợ nên bình thường cậu hay ăn nghỉ tại nhà của đàn anh. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Về thân thủ thì cậu chỉ kém Tiến Bình một bậc mà thôi. Thế Nương cũng nghe tiếng xe của chồng nên đang đi từ trên lầu xuống. Nghe chị giúp việc nói như vậy thì lo lắm. Cô lập cập chạy đến đỡ chồng, miệng suýt xoa. Trời ơi, anh có uống được đâu mà hôm nay uống dữ như vậy. Đi đi theo em nào. Tiến Tài đẩy nhẹ hai người phụ nữ sang một bên rồi nói với Thiên Hương. Chị tránh ra để em dìu anh lên phòng, hai người không dìu được đâu. Thấy có lý nên hai người phụ nữ lùi ra xa. Tiến Bình có dáng người cân đối với chiều cao 1m87, lại rất chịu khó luyện võ nên cơ thể cực kỳ cường tráng. Vì vậy hai người đàn bà chân yếu tay mềm chật vật với anh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Khi đưa Tiến Bình vào phòng xong, Tiến Tài vẫn ái ngại đưa ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Hương chờ phân phó, nhưng chị đã nói. Cảm ơn chú Tài và chị hai. Hai người về ngủ đi, để đó cho tôi. Không sao đâu, chắc anh ấy chỉ xỉn quá nên vậy thôi. Tôi sẽ xoa dầu cho anh ấy một lúc, cơ thể nóng lên là ổn. Đợi cho chị hai và Tiến Tài đi ra, Thiên Hương mới đóng cửa lại, bắt đầu thay quần áo và lau rửa cho chồng. Anh say quá, nên chỉ đợi vợ lau rửa xong thì nằm vật ngay ra giường sau khi nói được một câu. Xin lỗi vợ yêu, anh mệt quá, anh ngủ trước nha. Thiên Hương lắc đầu thương chồng nhưng cô cũng nhanh chóng cho quần áo vào máy. Rồi mới lấy một ít vôi trong chiếc lọ thủy tinh bôi vào gai bàn chân cho chồng và sức cho anh hít dầu gió rồi mới yên tâm nằm xuống bên cạnh. Một cảm giác lo lắng mơ hồ khó gọi tên mà cô không thể định nghĩa được. Nằm trằn trọc một lúc lâu vẫn không ngủ được. Bên cạnh Tiến Bình đã ngủ say, và phòng chị hai, bé Tâm Thành cũng đã ngủ từ khi ba còn chưa về. Thiên Hương lại vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Chương 3. Trần Hòa Hoàn chết người. Cuối cùng chắc phải tầm gần 1 giờ sáng, Thiên Hương mới thiết đi. Không biết cô ngủ trong bao lâu thì chợt thấy xung quanh nóng rát, hơi nóng hầm hập tỏa ra xung quanh mình. Mở mắt ra, cô thấy tất cả đã bao trùm một màu khói trắng, và khí carbonic bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Vừa định thần được, cô liền lay gọi chồng bằng một giọng hốt hoảng. Anh ơi, dậy, dậy đi, nhà mình bị cháy rồi, hỏa hoạn rồi anh ơi. Nhưng Tiến Bình hình như chưa tỉnh ngủ, và anh vẫn đang nhắm nghiền mắt, không có phản ứng gì. Chợt nhớ tới con gái đang ngủ cùng chị giúp việc ở tầng dưới, Thiên Hưng lao vụt ra, đồng thời hét lên kêu cứu. Cháy, cháy, có ai không, cứu với. Lao vội vào phòng cũng vừa lúc chị hai đang ôm bé Tâm Thanh chạy ra trong ánh lửa bập bùng, Tiến Tài cũng hét lên. Anh đâu rồi chị? Thoát ra khỏi nhà nhanh lên, kẻo không kịp bây giờ. Cậu hãy đưa cháu và chị hai ra đi. Tôi phải vào đưa anh ra, anh vẫn đang trong phòng ngủ. Không, chị ra đi, để em. Rồi bằng một động tác dứt khoát, Tiến Tài mở khóa cửa rồi đẩy hai người phụ nữ ra khỏi nhà, còn mình lao vào trong để cứu Tiến Bình. Bên ngoài nghe tiếng kêu cứu và thấy lửa cháy, hàng xóm cũng bắt đầu nhốn nháo ngó sang. Thiên Hương vừa ra ngoài đã thấy một đám đông đứng sẵn ở đó. Người cầm vòi xịt, người hô lấy bình chữa cháy. Chị loáng thoáng thấy một vài người đàn ông quen mặt liền hét lên tuyệt vọng. Mọi người ơi, cứu, cứu chồng tôi với, anh ấy vẫn ở bên trong, cứu, cứu với, Tiến Bình anh ơi. Ở ngoài này em không được vào đó, cháy rất lớn, đứng yên đi. Không, chồng tôi. Rồi cô hất mạnh tay người đàn ông trước mặt ra, rồi chạy ào vào. Chị kịp thấy Tiến Tài đen nhèm từ trong chạy ra, cô chỉ kịp nói trong nước mắt. Hãy, hãy giúp tôi chăm sóc Tâm Thanh. rồi lao vội vào đám cháy. Tiến Tài nhất thời càn không được. Hồi nãy anh đã vào bên trong nhằm tìm cách kéo Tiến Bình ra, nhưng lửa cháy quá lớn, bít hết cả lối đi, khiến anh tắc thở, đành tuyệt vọng chạy ngược trở ra. Giờ lại thấy Tiên Hương bất chấp nguy hiểm lao vào cứu chồng, thì hoảng hốt, cố gàn mà không được. Anh đành lao ra khỏi nhà trước khi lửa bao trùm tứ phía. Vừa thoát ra đến nơi, anh đã thấy một bàn tay cứng như gọng kìm tóm lấy cổ áo mình hét lên. Thiên Hương đâu? Sao không cứu cô ấy? Tôi bất lực rồi, không còn cách nào khác. Sau những nỗ lực vô vọng, thì anh cũng đã bị bỏng nham nhở, cánh tay đỏ lừ, nóng bỏng. Mọi người nhìn vào căn biệt thự đang đỏ rực lửa, thảng thốt hét lên. Chết rồi, vậy là cả hai vợ chồng họ không kịp thoát ra rồi. Một vài tiếng nói. Lửa trồm nhanh quá, lúc đó cô Thiên Hương đã ra xong lại còn lao vào làm gì chứ? Chắc cô ấy vào cứu chồng đấy mà. Khổ thân chú ấy, giờ thì cả hai vợ chồng chết cháy rồi. A-di-đà-phật. Đến khi lực lượng cứu hỏa đi đến, thì gần một tiếng sau, ngọn lửa mới thực sự được dập tắt. Cuối cùng hai thi thể cũng được tìm thấy và đưa ra. Thật là thương tâm khi các chiến sĩ cứu hỏa thuật lại cảnh họ thấy khi hai người vẫn đang ôm chặt lấy nhau, co quắp dưới chân cầu thang mà không kịp thoát ra ngoài. Những nhân vật có liên quan như Tiến Tài và chị hai giúp việc đều được mời đến trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Phải hai ngày sau họ mới được cho về. Sau khi các nhà chức trách kết luận, họ không nằm trong diện tình nghi. Cả hai nạn nhân chính là chủ căn biệt thự đều bị chết cháy trong trận hỏa hoạn. Chỉ còn duy nhất cô con gái mới 5 tuổi của họ là sống sót. Nhưng ngay sau khi được thả ra, thì cả hai người là chị giúp việc và người đàn em thân cận của chủ nhà đều bốc hơi không có tâm tích. Bé gái đi theo ai hiện vẫn còn là điều bí ẩn. Sau khi điều tra và đi đến kết luận, thì công an xác định nhà anh Tiến Bình bị hỏa hoạn là do chập điện. Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến chập điện là có kẻ đã cố tình hại họ. Tại hiện trường, phía cảnh sát thu được một can xăng cháy nham nhở được vứt lại gần gara, nhưng không xác định được dấu vân tay. Ngay sau đó, các trang báo giấy và báo mạng lập tức giật tít ra bài, đồng loạt đưa tin về vụ thảm họa. Họ cũng không đưa ra được nhân vật tình nghi, nhưng nói trong gia đình ba người đó chỉ có duy nhất một bé gái sống sót cùng người giúp việc và một người đàn em thân tín của nạn nhân. Nhưng hiện họ đã đi đâu thì không ai rõ. Vậy kẻ nào là hung thủ gây nên cái chết thương tâm cho gia đình họ? Nhiều câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời. Giới xã hội thì truyền tay nhau và nhỏ to thêu dệt. Họ nói Tiến Bình đương đương là một đại gia trong lĩnh vực buôn đồ cổ và đồng thời là một võ sư ẩn thân. Tại sao lại không thể thoát ra để cho bản thân mình lẫn vợ phải chết cháy một cách đau đớn như vậy? Trong khi công việc làm ăn của anh thì vẫn đang tiến triển thuận lợi. Chẳng ai biết rằng đêm trước khi vụ cháy xảy ra, cách đó chỉ mấy tiếng đồng hồ, Tiến Bình đã bị chuốc cho say mềm. Một người say thì làm sao mà làm chủ được tình thế? Điều này cảnh sát biết, nhưng khi tra hỏi Tiến Tài thì anh nói không biết tối đó đàn anh đi nhậu ở đâu và với ai vì anh ta không được tham gia. Sở dĩ Tiến Tài nói Tiến Bình say mềm là lúc về, anh và chị người làm cùng với bà chủ có dìu anh ấy về phòng, sau đó vợ chồng họ đi ngủ và anh cũng đi ngủ luôn. Chị giúp việc kia, dĩ nhiên, là chẳng biết một mảy may gì rồi. Ở một bối cảnh khác, một người đàn ông đang phanh ngực trong phòng, để lộ ra một hình xăm con cọp đang vồ mồi. Trên cổ anh ta, một sợi xích vàng to tổ bố kẻ một cái nanh cọp bịt vàng đeo lủng lẳng trước ngực. Hắn ta đang gầm lên trong điên loạn. Tại sao lại như vậy? Tôi giết em rồi. Tại sao lại lao vào cứu cái thằng đó chứ? Kế hoạch mạch ra vô cùng hoàn hảo. Tại sao đến phút cuối lại đổ bể là sao? Chó chết thật. Thiên Hương, em ở đâu? Tôi yêu em nhiều lắm, em có biết không? Tưởng thằng đó chết thì em sẽ về bên tôi, vậy mà... Đại ca. Đại ca đừng đau khổ nữa. Cả ngày nay đại ca không ăn uống gì rồi, bọn em lo lắm. Lo cái con khỉ. Cút mãi hết trong mày đi. Đồ ăn hại. Có thế mà cũng không làm ra hồn. Sao cái lỗi nhai nhép trong mày, không chết luôn đi hả? Dạ, bọn em đâu có nghĩ là cô ấy lại lao vào bên trong. Đại ca biết đấy, lúc đó chúng em cũng đã giữ được Thiên Hương ở ngoài cho đại ca rồi. Là cô ấy vùng khỏi tay anh mà. Thằng chó chết. Đến tận lúc chết Thiên Hương vẫn yêu nó là sao? Chúng mày đã điều tra xem cái thằng tài phốc nó đang ở đâu. Và còn con bộ giúp việc nữa, cẩn thận đấy, nó đã nhìn thấy mặt mày chưa? Dạ. Thằng tài phốc, từ lúc công an di lý về điều tra, sau đó thấy không liên quan thì thả ra. còn con mụ giúp việc cũng được thả ra ngay sau đó. Nhưng bọn em đã tóm nó về đây. Em vừa lên gân cho một bài rồi anh ạ. Đại ca không phải lo đâu, mũi đang sợ xón đái ra quần kìa, cấm có dám hò hè. Thế giờ thằng Tài Phúc nó đi đâu? Cẩn tắc vô ai đấy, nếu gặp nó thì chiêu dụ ngay, không theo thì chảm, chứ để nó sống là đêm dài lắm mộng lắm đấy. Còn con nhóc con nữa, nó đâu rồi? Dạ, thằng Tài Phúc em không hiểu nó bốc hơi đi đâu, mà mấy bữa nay tìm không ra. Con nhóc cũng vậy, mà con bé này mới có 5 tuổi, vắt mũi chưa sạch, đại ca lo gì? Con nhóc đó không đo, nhưng thằng Tài Phúc thì đáng đo đấy. Nó là một trong những thằng đầy dẫy mưu mô, về mặt võ thuật chỉ kém đàn anh nó một bậc, về độ trung thành thì khỏi phải bàn rồi. Tao lo là lo thằng này. Chúng mày nghe câu nói quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn hay sao? Tìm bằng được nó về đây. Giờ gọi con mụ giúp việc ra đây cho tao. Một lúc sau cánh cửa mở ra, một người đàn bà run rẩy đi vào, đó chính là chị Hai, người giúp việc cho nhà Tiến Bình. Nhìn thấy gương mặt hồ báo của người trước mặt, chị này hãi quá, thở không ra hơi. Này bà kia, bà nhìn thấy những gì trong đám cháy? Nói. Dạ, tôi không nhìn thấy gì cả. Xin hãy tha cho tôi không biết gì hết. Có thật là không biết gì hết không? Con bé và thằng Tài Phốc đâu rồi? Dạ, tôi không biết chú Tài đi đâu. Còn con bé chắc đi cùng chú ấy. Lúc ở đồn công an, mụ khai những gì? Dạ tôi khai, khi phát hiện ra đám cháy thì lửa đã bùng phát dữ dội rồi, tôi chỉ kịp ôm con bé rồi chạy ra ngoài cùng với chú Tài thôi. Thế lúc đó thằng Tài có lao vào cứu thằng Bình không? Dạ, có, nhưng lửa cháy rát quá nên chú ấy chỉ đưa được cô Thiên Hương ra ngoài rồi không làm cách nào để vào bên trong được nữa. Mụ biết điều thì câm mồm ngay từ giờ phút này, nghe chưa? Nên nhớ, tính mạng chồng và con trai con gái mụ đang nằm trong tay chúng tao. Chỉ cần mụ ho he một câu thì đời mụ đi toang đấy. Mấy người kia tôi cũng không đảm bảo được đâu. Nói rồi, hắn thảy ra trước mặt chị Hai một xấp ảnh. Chị vỡ vội những bức ảnh bật tá hỏa khi thấy hình ảnh chồng, con trai và con gái mình đã được chụp ở các góc độ, chứng tỏ lời hắn nói không phải là dọa suông. Run rẩy đưa đôi bàn tay xanh gầy, nắm lấy tay kẻ kia, chị lắp bắp. Ê, xin chú, hãy tha cho gia đình tôi. Chồng tôi ôm yếu, các con tôi vẫn đang nhỏ dại. Tôi thề có trời đất, tôi mà hở mồm chuyện này ra thì sẽ đánh chết tôi. Tôi nguyện sẽ sống để bụng chết mang theo, xin chú. Thôi được rồi, tôi chỉ cảnh báo cho mụ biết vậy thôi. Chứ cũng chẳng giết mụ đâu. Nhưng chỉ cần mụ làm trái với những điều mình thề tốt, thì chẳng cần trời đánh, tôi cũng sẽ cho đám đàn em khử mụ ngay lập tức. Giờ thì xéo đi. Lại nói về Tiến Tài, sau khi từ trụ sở công an ra, anh ta bế theo Tâm Thành, rồi rời đi ngay. Con bé vẫn chưa hết sợ hãi và khóc đòi ba mẹ, anh phải dỗ mãi, nó mới chịu nín. Tuy công an nói nhà bị cháy là do chập điện, nhưng anh lại nghe láo pháo. Trong lúc thu thập chứng cứ, họ có nhặt được một can xăng cháy dở, nghi do thủ phạm bỏ lại, xong lại không tìm được dấu vân tay, thì chắc chắn vụ này lại chìm xuồng rồi. Như vậy thì bé Tâm Thành sẽ là một cái gai mà chúng cần nhổ bỏ, và anh cũng đã nằm trong tầm ngắm. Bình thường anh chẳng án đối tượng nào, nhưng giờ mình ở ngoài sáng, chúng ở trong tối, mình lại thân cô thế cô thì rất bất lợi. Chỉ bằng phải tách đi thật xa để bảo toàn tính mạng đã, mọi chuyện tính sau. Tiến Tài là một chàng trai tốt, anh theo Tiến Bình được 5 năm nay và rất quý tính trượng nghĩa của anh. Hai anh em đi đâu cũng có nhau và công việc làm ăn của Tiến Bình đều có Tiến Tài chung tay gánh vác. Mọi người bên ngoài chỉ nghĩ anh là đại gia chuyên kinh doanh đồ cổ, nhưng chỉ có người trong thế giới ngầm mới biết Tiến Bình không hề đơn giản như vậy. Anh là một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy nên quen biết với rất nhiều người trong giới xã hội đen. Chính nhờ lĩnh vực này nên anh mới giàu có như vậy. Ngoài việc coi Tiến Bình như một đại ca, Tiến Tài, tức Tài Phúc, còn coi anh như anh trai của mình. Anh biết việc gia đình Tiến Bình bị cháy phải có bàn tay của người trong giới, và kẻ đó chính là kẻ thù của anh. Chúng muốn giật đứt cây vào bạch tuộc vì sợ anh nắm hết thị phần. Ở lĩnh vực này tàn khốc vô cùng, chúng sẵn sàng giết chết bạn để ngoi lên, và Tiến Bình chính là một trong trường hợp như vậy. Điều đầu tiên là giờ anh phải đưa Tâm Thanh về quê nhờ bố mẹ chăm sóc một thời gian rồi tính tiếp. Chứ một thanh niên độc thân như anh đâu có thể chăm trẻ được, mà anh lại quen cuộc sống phiêu bổng nay đây mai đó, nên anh mang cô bé theo rất là bất tiện. Lâu lắm rồi mới thấy cậu con trai mò về quê, ông bà Phúc Thái mừng lắm. Nhìn thấy con trai dắt theo một đứa trẻ rất xinh xắn dễ thương, thì hai ông bà đều súng lại hỏi han. Tiến Tài được thể trêu bố mẹ. Đây là con gái con đấy. Mẹ nó bỏ đi rồi, con đưa cháu về nhờ ông bà chăm sóc để đi làm ăn. Mẹ anh trợn mắt lên hỏi. Chà bố anh, thật hay bỡn đây. Đến đây bà thương tí nào cháu yêu, ngoan và xinh quá. Con bé thấy người lạ thì cứ bám chặt lấy chân chú Tài không buông, nó mếu máo gọi. Ba ơi, mẹ ơi. Ngoan nào, đây là ông bà của con. Từ mai con ở đây với ông bà, cho ba đi làm kiếm tiền mua váy đẹp nha. Không, không cho chú Tài đi đâu, chú Tài đi tìm ba mẹ về cho cún đi. Ông bà nghe con bé nói vậy thì hiểu ra ngay. Ông Phúc hỏi con trai. Chương 4, trốn chạy. Ba mẹ nó đâu rồi? Sao con đưa nó đi thế này, nó khóc thì làm sao? Chuyện dài lắm, để lúc nào con kể hết cho bố mẹ nghe. Tội nghiệp, mới bé thế này mà đã mồ côi. Và trong buổi tối hôm ấy, anh đã kể cho bố mẹ nghe hết sự tình. Cùng mày trẻ con dễ quen, nên chẳng mấy chốc tâm thành đã đeo cứng lên bà Thái. Thấy hoàn cảnh con bé tội nghiệp, ông bà thương lắm, quay sang bảo con trai. Cứ để đấy cho bố mẹ. Coi như cái duyên của nhà ta. Từ nay nó sẽ là cháu của bố mẹ. Một ngày cũng nên nghĩa, con sẽ là bố của nó. Để bố mẹ nuôi là hợp lý nhất. Coi như lúc vui vầy tuổi già, mai mốt con còn lấy vợ nữa chứ. Cái mai nó vẫn cứ nhắc con suốt đấy. Tu xếp rồi sang thăm nó xem thế nào. Con gái có thì con à, hiếm có đứa nào được như nó. Dạ, bố mẹ tính thế cũng ổn. Tôi thì chăm sự nhờ các cụ. Để đến mai, con sang thăm mai xem sao rồi tính. Nhiều lúc con cũng muốn cưới lắm, nhưng công việc không ngồi một chỗ được. Sợ cô ấy không chịu được cảnh xa chồng nên ngại ạ. Mày tính thế nào thì tính. Chồng đâu vợ đấy cho nó yên tâm. Còn con Tâm Thanh, cứ để nó ở đây. Rồi bà bảo Tâm Thanh, Tâm Thanh có yêu chú Tài không nào? Nếu yêu chú thì từ mai con gọi chú là bố nha, ông bà sẽ là ông bà nội của con. Con bé nhoẻn miệng cười nói ngay, con thích lắm, con quý bố Tài lấy vợ rồi đẻ em bé cho con đi. Đấy, trẻ con là thế đấy, cứ ai yêu nó thì nó sẽ quấn người đó ngay. Âu cũng là quy luật tự nhiên mà. Tại một diễn biến khác, chị hai sau một ngày đi máy bay về quê thì giờ đã yên vị trong nhà. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những chuyện đã qua thì chị lại dùng mình sợ hãi. Anh Hưởng chồng chị thấy vợ tay xách nách mang về bao nhiêu là thứ thì cứ nghĩ vợ về chơi ít ngày như mọi lần, liền hỏi. Đợt này nhà về đến bao giờ thì đi? Lần này tôi quyết không vào Nam nữa mình à, ở nhà kiếm việc gần làm thôi, không đi xa nữa. Con Huyền năm nay cũng vào cấp 3, mình cũng đau ốm quanh năm, tôi đi không an tâm. Thế cũng được, tùy mình thôi. Mình ở nhà, bố con tôi được nhờ, tôi lại chả làm ăn gì được, chỉ khổ mình thôi. À, mấy hôm nay mình có thấy ai đến nhà hỏi han gì không? Tôi thấy có một chú trẻ trẻ đến nhà hai lần, hỏi mua buồng cau non, rồi còn chụp ảnh nhiều lắm. Nghe chồng nói như vậy, chị hai biết ngay, đó là quân của gã trùm xã hội đen kia, thì tái mặt, mồ hôi túa ra như tắm. Tự nhiên không rét mà run, chị hỏi tiếp. Thế từ bữa đó, cậu ta có quay lại nữa không? Cũng không thấy mua cau nhà à? Nghĩ lại mà chị vẫn thấy dùng mình ớn lạnh, không dám kể cho chồng, sợ chồng lo. Nhưng chị lúc nào cũng bị ám ảnh về cái chết của vợ chồng chủ nhà. Chị thấy mình thật đáng trách và hèn nhát. Nếu như lúc đó chị không sợ chết mà cảnh báo sớm cho họ, thì đâu đến nỗi cả hai người phải chết đau chết đớn như vậy. Ký ức buồn thương lại như một cuộn phim quay chậm hiện lên rõ nét trước mắt chị. Đêm đó vừa thiêu thiêu vào giấc ngủ thì chị thấy có một thứ gì sắc nhọn chạm vào cổ mình. Mở mắt ra chị tá hỏa tam tinh khi thấy trước mặt là một người mặc đồ đen, tay đeo găng và khuôn mặt trùm kín mít. Chị chỉ kịp ú ớ lên thì ngay lập tức mũi dao chạm vào da thịt đau nhói. Một tiếng nói sắc lạnh phát ra. Cầm ngay. Nếu bà hét lên, thì bà sẽ chết ngay lập tức. Anh muốn gì? Tại sao lại vào đây? Tôi chẳng có gì cả. Nghe cho rõ đây. Lát nữa ở đây sẽ xảy ra một vụ cháy. Nhưng mà tuyệt đối không được cảnh báo cho chủ nhà. Chúng tôi muốn tiêu chết họ. Muốn bảo toàn mạng sống thì bà hãy im lặng. Và khi nhà bốc cháy, bà chỉ việc thoát ra bằng cửa trước. Yên tâm. Nếu bà không nói ra, thì mọi việc không ảnh hưởng gì tới bà cả. Hãy coi như không biết, không nghe thấy. Rõ chưa? Và hắn nhanh chóng thoát ra. Chị biết nhà đã bị tập kích, chắc chắn bọn này có thâm thù đại hận gì với Tiến Bình nên mới tính ra tay hại họ như vậy. Bây giờ làm cách nào để báo cho chủ nhà mà bọn kia không phát hiện ra được? Chị chưa kịp tính toán gì thì đã thấy mùi xăng bốc lên nồng nặc và ngay lập tức căn nhà bốc cháy. Vì ngủ ở tầng trệt nên chị dễ dàng ôm được bé Tâm Thanh thoát ra, và Tiến Tài cũng vậy. Chỉ tiếc là cả hai vợ chồng chủ nhà đã bị chết cháy ngay trong đêm. Chị biết mình hèn nhát, nhưng để bảo toàn tính mạng cho mình và gia đình thì chị bắt buộc phải lựa chọn bản thân im lặng, đành mắc tội với gia đình chủ vậy. Bây giờ chị lại thầm thì với Thiên Hương. Tôi mong cô sống côn thác thiêng, tha tội cho tôi. Tôi cũng vì vận bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Mong vợ chồng cô sớm siêu thoát. Nếu cô trả thù thì hãy tìm về bọn người đã làm hại vợ chồng cô nhé. Lại nói về Tiến Tài. Trước khi rời nhà đi làm ăn xa, anh dặn bố mẹ tuyệt đối giữ bí mật về thân thế của bé Tâm Thanh. Để tránh nguy hiểm thì cả nhà gọi cô bé bằng cái tên khác, đó là Thu Huế. Tên ở nhà là Ốc. Nếu ai có hỏi thì bảo đây là con ông anh trai nhờ bố mẹ nuôi hộ. Lần này Tiến Tài không vào Sài Gòn nữa mà đi Nha Trang. Ở đó có bà chị ruột chuyên kinh doanh khách sạn và nhà nghỉ. Nhờ có một số vốn khá khá trong những năm theo Tiến Bình, nên anh cũng mua một khu đất và xây lên đó hai cái nhà nghỉ liền kề. Công việc ở đây không sôi động như Sài Gòn, nhưng đổi lại tâm hồn an yên và đỡ phải bon chen. Anh dự tính sau khi kết hôn với Mai, anh sẽ đưa cả Tâm Thanh vào Nha Trang chăm sóc, chứ để nó ở quê cho ông bà nuôi nấng cũng không tiện. Phần các cụ ngày một già yếu, hơn nữa điều kiện học hành ở quê không thể bằng thành phố được. 6 tháng sau, một đám cưới tưng bừng giữa Tiến Tài và Tuyết Mai được tổ chức. Việc Tài lấy được một cô hoa khôi của làng cũng làm cho bao chàng trai ở quê tiếc rẻ. Họ cứ thấy Thu Huế gọi anh là bố thì mặc định anh đã có con riêng nên cứ dỉ tai nhau. Tao tưởng em Tuyết Mai lấy chồng thế nào, chứ cuối cùng cũng phải lấy một thằng đi làm ăn xa, lại có con riêng thì khác nào một bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu nhỉ. Rồi sau này lại con anh con tôi, đánh nhau ì xèo hết, đúng là già kén kẹn hom. Mấy bà ở quê cứ nhằm nhè hỏi cô cho con trai không được thì cũng dè biểu. Ôi dào, quý hóa quá, tường chuột xa chĩnh nếp, chưa ai dè lại đâm đầu xuống ao, chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Đấy, ở quê là như vậy, động tí là có chuyện, chẳng biết xấu đẹp gì nhưng họ cứ túm năm tụm ba, hết đầu nhà ra ngoài ngõ, hết chuyện nhà ra chuyện người cho hết ngày. Mà đâu chả giống nhau, nhàn quá thành ra lắm chuyện. Ông bà Phúc Thái biết cả nhưng mặc kệ, cho họ nói chán thì thôi. Họ nói đằng miệng thì nghe đằng tai, hơi đâu mà đi đính chính đôi co cho mệt người. Vợ chồng Tài Mai thì buồn cười lắm, vì chỉ có anh chị là người hiểu rõ nhất sự thật cũng như chẳng thèm thanh minh, kệ họ thôi. Cũng phải mất mấy tháng trời, anh mới thuyết phục được vợ đi vào Nha Trang làm ăn. Bình thường ở quê Mai có một tiệm cắt may gần chợ, rất đông khách. Nay cô đi thì cái tiệm đó để lại cho em gái tiếp quản luôn. Con bé Thu Huế cũng dễ bảo, thấy bố lấy vợ này là cô Tuyết Mai thì nó quý lắm. Nghe ông bà nói từ sau phải gọi cô là mẹ, nó cũng nghe theo. Vậy là cưới xong được 3 tháng thì vợ chồng Tài từ giã gia đình hai bên và đưa con vào Nha Trang. Một trang sống mới lại bắt đầu. Một bối cảnh khác tại Sài Gòn, vẫn trong một ngôi biệt thự sang trọng. Tên đại ca sưng sỏ đang ngồi nhâm nhi điếu xì gà thì một thằng đàn em lấm la lấm lét vào báo. Dạ báo cáo đại ca. Bọn em lục tung cả mảnh đất Sài Gòn, lẫn mấy tỉnh phía Bắc mà không thấy. Thằng đó hình như bốc hơi luôn rồi ạ. Em hỏi con mộ người ở đó thì nó cũng ngủ cà cạc, chẳng biết thằng đòi ấy quê ở đâu, nên giờ tính sao đây đại ca? Chắc nó sợ mình, nên lặn một hơi không sủi tăm rồi đây. Tạm thời tha cho nó, nhưng vẫn phải để ý. Tao tin, một mình nó cũng chẳng làm gì nổi mình đâu, nhưng cần tắc vô ấy nấy. Còn thằng Gia Thịnh thế nào? Mẹ bố thằng này láo. Nó muốn ngoi lên, chiếm thị phần đây mà. Cần thiết, chặt đứt hết mấy cái vòi bạch tuộc của nó cho tao. Dám đùa với bố mẹ. Việc cứ bị ông lớn nuốt chửng làm ra Thịnh tức muốn hộc máu. Thú thực nếu cho đấu tay đôi thì gã không thèm để mã mèo vào mắt, nhưng so với thanh thế thì quân của lão già đó đông hơn. Về mặt tương quan lực lượng, phía gã mà so với bọn đó thì khác nào lấy trứng trò với đá. Nên gã cứ phải ngậm cục tức vào bụng, chờ ngày đủ mạnh sẽ thịt mão mèo đầu tiên. Một nước không thể có hai vua, một người đàn bà không thể có hai chồng, gã luôn tâm niệm như vậy. Mày đừng vội đắc chí thằng già, rồi sẽ có lúc bố găm viên đạn vào đầu mày đấy, thằng chó. đang lim dim nghĩ ngợi, thì tên đàn em thân cận tiến vào. Tên này thông báo. Tối nay hàng cờ bến anh à, có cần bố trí thêm quân không đại ca? Chuyến hàng này phải thật cẩn thận, đừng để bọn mã mèo nó đánh hơi. Chỉ cần nó sực được là nó sẽ báo công an đánh úp mình ngay đấy. Tao muốn không có một sơ hở nào xảy ra. Dạ đại ca yên tâm, người của mình đều nghiên kỹ rồi, bọn mã mèo không phát hiện ra đâu ạ. Tốt, giờ làm việc đi. Chuyến hàng này lớn nên mọi nguồn lực đều tập trung cả vào đấy, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót, nghe chưa? Trong khi ấy, bên băng của mã mèo cũng có nguồn tin thân cận thông báo về chuyến hàng của phía Gia Thịnh. Mã mèo vẫn có thói quen vừa ngậm xì gà vừa chỉ đạo công việc cho đàn em. Gã Đắc Thắng nói, mẹ thằng nhãi con Gia Thịnh coi thường bố mày quá, lần này thì bố cho mày bật sới con à, ngồi đó mà mơ. Đoạn gã bảo thằng đàn em, mày có chắc là tối nay hàng của nó về không, địa điểm có chuẩn không? Dạ đại ca yên tâm, người của mình cài cắm bên đấy không sai được đâu, sếp cứ ngồi chờ tin thắng trận đi ạ. Gọi cho bọn cớm ngay, thông báo chi tiết cho chúng, ta muốn lần này bọn bên đó bị bắt trò đổ, coi như mượn tay bọn này xóa sổ bọn chúng luôn. Dám đùa với ông à? Tại phòng cảnh sát phòng chống ma túy công an thành phố X, thiếu tá Trung trực ban điện thoại bàn trong phòng trừng giao vang. Anh cầm máy lên thì đầu dây bên kia cung cấp một thông tin cực kỳ quan trọng. Đó là ổ nhóm ma túy Thịnh Gấu tối nay có chuyến hàng tập kết ở điểm Y, hàng sẽ cập bến đúng 7 giờ tối. Ngay lập tức anh báo cáo tình hình với cấp trên và được lệnh tung quân đón lõng băng này, quyết bằng mọi cách phải tóm được đầy đủ tang chứng vật chứng, không thể để cho chúng nó thoát. Đúng giờ xe được lệnh xuất phát, tất cả đều được ngụy trang và di chuyển trong im lặng. Phía Thịnh Gấu không hề biết trong đám đàn em có tay chân của băng mã mèo cài vào. Gã cứ nghĩ kiểu gì lần này mình cũng thắng lớn nên hưng phấn lắm. Chẳng ai ngờ mọi kế hoạch của gã đều bị công an nắm gọn trong lòng bàn tay. Thế mới biết người tính không bằng trời tính. Đang lúc chuẩn bị tuồn hàng lên xe thì hàng loạt tiếng quát vang lên. Đừng im, giơ tay lên, tất cả các anh đã bị bao vây. Cả bọn hốt hoảng nhốn nháo và không kịp trở tay, chúng liều lĩnh định mở đường máu, nhưng phía công an đã bố trí bảo vệ tất cả các ngã đường và ập vào khống chế. Những chú chó nghiệp vụ cũng được huy động, và cuối cùng sau một hồi chống trả liều lĩnh, bọn tội phạm cũng bị khống chế và tóm gọn. Số heroin và ma túy tổng hợp thu được lần này rất lớn, chứng tỏ bọn chúng là một tổ chức có quy mô. Tuy nhiên kế hoạch chưa thực sự hoàn hảo, bởi Thịnh Gấu, tên đại ca đầu sỏ nhóm gấu đen này, chưa bị bắt. Nhờ được mật báo vào phút chót mà hắn đã tẩu thoát thành công. Tên này rất cáo già, vì lần nào đi nhận hàng hắn cũng đều đàn em đi, còn mình chỉ ở bên ngoài chỉ đạo, chính vì vậy mọi rủi ro hắn không phải gánh chịu. Cùng lắm là số hàng mất sạch, nhưng bảo toàn được mạng sống, cái đó mới là quan trọng. Hắn cày lắm, phải trốn chui trốn lùi ở một nơi rừng hoang nước độc là việc chẳng đặng đừng. Lần này nhờ vào tên đệ tử ruột trung thành mà hắn mới thoát được, đúng là cay hơn hoạn. Có chết hắn cũng không thể nào ngờ một kế hoạch mắn cho là hoàn hảo đến phút chót lại bị đổ bể như thế này. Thành Bạc, đệ tử luôn theo hắn sát nút, lần này cũng đưa hắn lên tận Lạng Sơn để lánh nạn, nói: em nghĩ chắc chắn trong băng của mình có thằng làm phản đại ca, hoặc già bên băng cọp xám của thằng Mão Mèo cho người cài cắm vào báo cho bọn cớm thì chúng mới hợp đến nhanh như vậy, chứ không đời nào tự nhiên bọn công an lại tìm đến chúng phóc như vậy. Chừng năm, kẻ ném đá giấu tay. Đấm mạnh tay vào nhau, Thịnh Gấu văng lên câu chửi thề: mẹ nó, chỉ có thằng chó đó thôi, lần này tao không ra mặt không được, trạng chết thì chúa cũng băng hà, không lý do gì mà mình mất trắng mà nó lại nằm phờn ra. Tiên sư cha thằng Mão Mèo, nó độc như rắn vậy, dám diệt từng thằng, nên nhớ thằng Bình Hổ đã phải chết thảm trước mưu mô của nó. Nhưng bố mày không dễ dàng giơ tay chịu trói như vậy đâu, hay đợi đấy, cái nhục này bố mày nuốt không trôi. Đại ca tính thế nào? Mày kín đáo nghe ngóng xem thế nào. Tạm thời bỏ hết số điện thoại cũ đi, chỉ dùng sim giác thôi. Tìm hiểu xem băng cọp xám ra sao. Tao muốn so găng với thằng chói. Mày hãy hẹn nó đi. Nguy hiểm lắm đại ca, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà mình hẹn nó có khác nào tự đưa đầu vào giọ đâu. Để từ từ em nghĩ cách. Anh đừng nóng ruột quá, dục tốc bất đạt mà. Lại nói về băng cọp xám, sau khi nghe tin kế hoạch của mình thành công mỹ mãn, Mã Mèo vui lắm. Hắn liên tục nhếch mép cười, nói với bọn đàn em: hey, Tiếc rằng thằng Thịnh Gấu cáo già hơn nhiều nên mới thoát chết trong gang tấc. Nó không bao giờ xuất đầu lộ diện trong những chuyến ăn hàng. Mẹ nó chứ. Tao chỉ muốn tống một quả đấm vào mặt nó cho vỡ mẹ cái mặt tiền ra luôn. Mình đường đường lão đáo đại mà để một thằng dưới trứng qua mặt. Thật là tức chết đi được mà. Lần này không giết được nó, tao ăn không ngon ngủ không yên đâu. Giờ chúng mày điều nghiên xem nó giúp ở nơi nào. Lôi cổ nó về đây cho tao. Hoặc chạm trước tấu sau cũng được. Dạ, đại ca biết nó thoát được là nhờ ai không? Đó là nhờ có thằng Thành Bạc quân sư. Chắc nó cũng được thằng này đưa đi lánh nạn rồi. Mà tìm bọn này không dễ anh ạ. Thằng Thành Bạc từng được mệnh danh như là Khổng Minh Thái Thế, nên chẳng đời nào nó đưa đàn anh về quê nhà đâu. Sẽ là một nơi khác, có thể là trốn rừng núi hoang vu, đại ca. Tìm bằng được hai thằng này. Đứa nào tìm được nó về đây, tao thưởng lớn. Tại một căn biệt thự với lối kiến trúc kiểu Pháp, đầy đủ tiện nghi. Tú Lệ, vợ của Thịnh Gấu đang nóng ruột, vì gọi cho chồng không biết bao nhiêu cuộc mà không được. À bực mình quát thẳng tay chân. Mày làm cách nào gọi cho anh đi. Tao không tài nào liên lạc được. Nghe đâu hàng bị bắt hết rồi. Những thằng đánh hàng cũng bị tóm hết. Hàng thì đã vậy, mà người thì bốc hơi không thấy đâu. Là thế nào? Dạ, chị Đại cứ yên tâm đi. Chắc giờ này đại ca đang nghĩ cách giải quyết, nên trong thời điểm nhạy cảm này mới về tạm thời khóa máy ạ. Mẹ nó chứ. Mà sao bọn chó nó sực được nhanh như vậy? Không lẽ có tay trong? Nếu biết được thằng nào phản bội, tao sẽ tự tay cắt cổ nó ngay, chứ không phải đợi đến đại ca mày. Đó là một người đàn bà máu lạnh, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. À vốn là một cô gái ăn chơi đua đòi, sau khi bập vào Thịnh Gấu thì được trở thành gái giang hồ đúng nghĩa, nên Thịnh Gấu sủng ái và say như điếu đổ. Chúng nhanh chóng nên vợ nên chồng, có với nhau một nhóc thì năm nay 10 tuổi đang học lớp 5, tên Tấn Minh. Cu cậu này rất nghịch ngợm và thông minh, hứa hẹn sẽ là một ông chủ lớn trong tương lai. Thịnh Gấu ở ngoài là một người hét ra lửa, nhưng về nhà hắn lại là một thằng dâu quặp không hơn không kém. Và người nắm trong tay quyền sinh quyền sát chính là Tú Lệ, nội tướng của hắn. Người đàn bà thép này không chịu ngồi yên trong nhà chăm chồng nuôi con, mà lại vươn cả vòi bạch tuộc của mình đi ra điều hành những công việc đôi khi còn thay cả Thịnh Gấu. Chính vì vậy khi đám đàn em nghe danh của ta cũng đã nể sợ, có vẻ như vậy mới đúng chất giang hồ có sẵn trong máu của mình. Đời à sinh ra là để làm gái giang hồ chứ không phải làm những việc tầm thường của thư gái nhà lành mà chẳng bao giờ để vào mắt. Một tháng sau, trong một khu rừng rậm rạp ở tỉnh Lào Cai diễn ra một cuộc so găng đặc biệt của hai tay giang hồ cộng cán. Sở dĩ Mã Mèo phải bay ra tận đây vì trong Sài Gòn và các tỉnh phía Nam thực sự đối với gã không an toàn chút nào. Mấy tên đàn em thân cận người gốc Bắc đã điều nghiên kỹ lưỡng và gã quyết định ngả bài với Thịnh Gấu một lần để phân tài cao thấp. Một là thằng kia sẽ phải tâm phục khẩu phục và chịu về làm dưới trướng của gã. Hai là nó sẽ phải biến mất vĩnh viễn dưới mảnh đất này. Nhưng có lẽ Mã Mèo đã quá coi thường đối thủ và quá tin vào bản thân mình. Chính sự tự mãn đó đã giết chết gã. Có lẽ gã y tế cậy vào đám đàn em đông nào lại nghĩ kẻ kia giờ thân cô thế cô thì làm ăn được gì. Nhưng có một điều sơ đẳng mà gã lại quên mất, đó là liều. Về độ liều thì Thịnh Gấu ngay lúc này hơn gã một bậc, bởi đúng là Thịnh giờ chẳng còn cái gì để mà mất cả. Thế thì xá gì một cuộc so găng như thế này, được ăn cả ngã về không cũng chẳng sao. Cùng lắm là cả hai cùng chết, một khi máu giang hồ nổi lên thì có quái gì mà sợ. Và hôm ấy sau một giờ thảo luận, hai con mãnh thú gầm gầm nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi trong một phút bốc đồng với máu sĩ nổi lên, Mã Mèo đã gật đầu đánh rụp khi nghe Thịnh Gấu thách đấu một trọi một. Ok, bố mày chiều ngay. Để xem mày làm được cái trò trống gì nào. Thế là Mã Mèo quát bọn đàn em lui hết ra ngoài cảnh giới. Nếu không có lệnh của gã thì không thằng nào được phép đến gần. Hai con cọp hung dữ bắt đầu ra chiêu. Chúng thỏa thuận sẽ dùng hàng nóng. Mỗi tên được bắn đúng một viên đạn vào người đối phương trong cự ly 20 mét. Sau phát súng ấy, kể cả không trúng cũng không được phép bắn lại. Và mọi chuyện phải dừng ngay. Tên nào thua, tức bắn không trúng đối thủ thì mặc định phải rút lui khỏi giang hồ an toàn, bàn giao lãnh địa cho tên kia. Cả hai đều ok và bắt đầu đi vào rừng. Dĩ nhiên thì Gấu biết xung quanh Mã Mèo đều có đàn em bảo vệ, nên trong trận đấu súng này hắn không được phép có sai số, bằng mọi giá phải bắn trúng. Trong đầu luôn nung nấu ý định trả thù, nên quyết tâm được nhân lên gấp đôi. Còn Mã Mèo thì khác. Gã nghĩ rằng thằng hết thời này kiểu gì cũng bại dưới tay mình. nên gã sẽ giành thế chủ động bắn trước và gã tin mình sẽ là người chiến thắng. Một luật lệ cũng được đặt ra là cả hai không được phép lấy mạng đối phương, nên tuyệt đối không được bắn vào tim hay đầu. Như vậy thì vô hình chung điều này cả hai đều được bảo vệ, không kẻ nào được phép làm liều. Cái này cũng đòi hỏi hên xui, và bọn đàn em trước khi trao súng cho hai tên sừng sỏ thì tất cả đã được kiểm tra kỹ càng. Hai khẩu K-54 đều được gắn nòng hãm thanh, chỉ có một viên đạn duy nhất. Mão Mèo nói, tao sẽ là người bắn trước, mày đồng ý không? Sẵn sàng thôi, mày bắn đi. Mão Mèo đưa súng lên ngắm, nhưng tích tắc chậm chạp trôi qua. Trong giây phút sinh tử này, tinh gấu cũng hồi hộp không kém. Không biết nó sẽ bắn vào đâu trên người mình. Mão Mèo quả là một tay giang hồ lão luyện, gã nghi bụng. Tao sẽ bắn què giò mày, sẽ làm cho mày trở thành phế nhân, một thằng thọt. Có như vậy thì mày cũng chỉ như con chó bị thương thôi, thằng khốn ạ. Rồi khẩu súng trên tay gã đang ngắm thẳng vào mặt tinh gấu chợt truyền hướng và một tiếng bụp khô khốc vang lên. Viên đạn đã găm trúng khoeo chân của tinh gấu. Tên này cúi xuống ôm lấy chân, rên lên đau đớn. Nhưng ngay lập tức hắn nghiến răng đứng lên, mặc cho máu vẫn đang chảy vung vãi, hắn hét vào mặt Mão Mèo, hết đợt của mày rồi, giờ đến lượt tao. Và hắn bắt đầu đưa súng lên ngắm bắn. Phía trước mặt Mão Mèo cũng đang đổ mồ hôi hột, bắt đầu sốt ruột xen lẫn hồi hộp, không biết hắn sẽ bắn vào vị trí nào trên cơ thể mình. Không thể đoán được, tinh gấu nói dõng dạc, mày chuẩn bị tinh thần đi, tao bắn đi. Quả là một đòn cân não, Mão Mèo lại quên một điều rằng trước khi gia nhập giới giang hồ, tinh gấu là một tay thiện xạ chuyên đi hội thao bắn súng của quân khu. Ngay khi thời tân binh, hắn cũng bắn được tới 6 viên đạn, đều đạt 6 điểm 10. Khi chiến sĩ báo bia nói hắn được 3 điểm 10 loạt đầu, thì chẳng ai tin bắt hắn bắn lại. Cuối cùng kết quả vẫn thế. Vậy là việc luyện súng cao su từ thời niên thiếu, chuyên đi bắn chim sẻ bách phát bách trúng, đã giúp hắn đặt hoa và cờ thường của đơn vị. Lần này hắn cũng tin mình sẽ bắn trúng. Còn bởi hắn còn làm căm thù kẻ đã tước đi hết mọi thứ của mình, bắt hắn trở lại vạch xuất phát, nên thay vì găm viên đạn vào tim vào não gã kia, thì hắn sẽ bắn vào một chỗ chẳng ai có thể ngờ tới. Mí môi lại, tay hắn đặt vào cò súng và bóp cò, viên đạn xé gió nào đi, lại thêm một tiếng bụp khô khốc, tức thì Mã Mèo rú lên đau đớn và đưa tay ôm lấy mắt. Viên đạn đã găm đúng vào bên mắt phải của gã trùm giang hồ, tiếng hét chói tai của gã làm kinh động cả khu rừng. Máu từ mắt gã chảy tràn xuống mặt, nhìn vô cùng kinh dị. Cuối cùng chính Thịnh Gấu, một tay thiện xạ lâu năm, đã lấy đi một mắt của Mão Mèo. Một gã đại ca giang hồ chọc trời khối nước đã hoàn toàn bị mù một bên. Hay nói đúng hơn, từ nay gã nên đổi lại nghệ danh là Mão Trột cho hợp với thực tại. Bọn mày đâu, giết nó cho tao. Sau tiếng hét của Mão Mèo, Thịnh Gấu đã nói một câu sắc lạnh. Tao đã làm đúng luật, tại sao mày lại giở trò bẩn thế hả? Mày cũng đã bắn què chân tao còn gì. Coi như chúng ta hòa nhé. Từ nay, tao với mày, nước sông không phạm nước giếng. Mong mày tôn trọng luật lệ và tuân thủ nó. Hai thằng chúng ta sẽ sở hữu hai thế giới riêng. Thế nhá, tao đi đây. Mẹ thằng chó chết, nhanh như chớp Thành Mạc cõng đàn anh ra khỏi địa điểm tỉ thí. Lúc này Mã Mèo đang ôm mặt rên rỉ. Từ bên mắt phải của gã, máu vẫn liên tục chảy ra. Sự đau đớn vì bị mất đi một bên mắt không ban đau bằng nỗi nhục bị tinh gấu chơi cầm. Mấy tên đàn em bị được lệnh chỉ đứng từ xa, nên khi đến nơi thấy đại ca như vậy cũng hoảng. Một thằng trong bọn nói, mẹ thằng tinh gấu to gan thật, đại ca đếm kêu bọn nó truy lùng bắn bỏ mẹ thằng này đi. Vừa bị bắn vào mắt, máu vẫn đang chảy ròng ròng, vừa đau vừa cay, Mão Mèo một tay bịt mắt, miệng chửi nhặng, tiền sử cha luôn hại, tìm cái mã cha chúng mày, không nhìn thấy bố mày đang mù rồi, đưa ta đi bệnh viện nhanh lên, mọi chuyện tính sau. Ai, mẹ nó, không trốn mãi được đâu. Có ngày ông sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Ấy, đau quá. Và từ đó Mão Mèo trở thành Mão Trột. Lúc nào gã cũng phải đeo kính đen để che đi một bên mắt trột của mình. Có lẽ cũng vì như vậy mà càng ngày gã càng hung bạo hơn. Đàn em lớ sớ cũng dễ bị ăn đòn như chơi, nên bọn dưới trướng mặc dù ghét nhưng cũng sợ gã lắm. Đời mà, che nếp lắm thì cũng chỉ mang tiếng ác mà thôi. Chưa biết chừng đến một ngày nào đó khi bọn kia đủ mạnh thì cái mạng chó của gã cũng không là cái thá gì. Lúc này ở Nha Trang, Tiến Đài đã là một ông chủ nhà nghỉ rất uy tín. Vợ anh Tuyết Mai cũng mới sinh được một nhóc tì gần 2 tuổi. Thu Huế, tức Tâm Thành, cũng đang học lớp 1. Cô bé rất thông minh và ngoan. Ngoài việc học hành còn phụ bố mẹ chơi với em. Tuyết Mai rất thương con bé. Thấy nó thiệt thòi vì mất cả bố lẫn mẹ, nên vợ chồng cô dồn hết tình thương cho nó, coi nó như con gái của mình. Trong thâm tâm Tài muốn quên đi cái quá khứ đau thương đó. Cũng may khi xảy ra sự việc, Thu Huế mới chỉ 5 tuổi và đại ca Tiến Bình cùng chị Thiên Hương đều có một điểm chung, là cả hai đều là trẻ mồ côi, thế nên được lớn lên trong một mái ấm và Tiến Bình cũng trưởng thành trong một lò luyện võ, nên họ đều không bị vướng bận nhiều về gia đình. Mặc dù Tài đã rũ bỏ trốn giang hồ, giờ tay gác kiếm, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn canh cánh một nỗi băn khoăn về cái chết của vợ chồng đàn anh mình. Anh biết đó không phải là một tai nạn, cũng không phải tự dưng nhà bị cháy, phải là một âm mưu được lập ra từ trước. Nhưng là người có băng nhóm nào thì anh chỉ biết nghi ngờ chứ không dám chắc. Việc không tìm ra hung thủ và kẻ chủ mưu đứng sau vụ này làm anh luôn áy náy với vong linh người đã khuất. Anh tâm niệm, trong tương lai, kiểu gì cũng phải tìm cho ra kẻ đã giết hại cả gia đình họ. Cũng may, đại ca của anh luôn là người chín chắn và nhìn xa trông rộng, nên trước đó ngôi biệt thự và mọi tài sản Tiến Bình đều thuê luật sư di chúc lại hết cho con gái. Nghĩ lại chuyện mà anh thấy nó như vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Thương cho người anh tài giỏi, có tâm mà sớm bị sát hại. Chị Thiên Hương vừa đẹp người, đẹp nết mà sớm hiểu mệnh. Đúng là phận hồng nhan. Mong sao niềm hạnh phúc sẽ mỉm cười với Tâm Thanh để anh đỡ áy náy với linh hồn anh chị dưới suối vàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả Việt Nga, Yêu Trong Thù Hận. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.